Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, gặp mặt. Thuyền lên, Morgan nhìn nhắm mắt điện thoại trùng, bấm mấy cái quen thuộc dãy số. Không có một lúc, điện thoại trùng liền đường dây được nối. Này, là ta Morgan à, ta có chuyện cần giúp đỡ đây. Lãi suất cao vương ngươi rảnh rỗi hỗ trợ không? Morgan nâng điện thoại trùng quen thuộc mở miệng nói, chuyện gì? Nếu như nhớ ta bảo vệ ngươi, phải xem ngươi ra bao nhiêu belly, ngươi hiện tại nhưng là trên biển rộng thơm hang ổ đây. Morgan, điện thoại trùng một bên khác, lãi suất cao vương cười nói, yên tâm đi. Này còn không cần lão ca ngươi hỗ trợ, ta cần ngươi hỗ trợ chính là một chuyện khác. Morgan mở miệng nói rằng, tiếp theo giảng giải kế hoạch của chính mình trên biển rộng. Ngưu đầu sơn băng hải tặc tiếp tục hướng về tóc đỏ vị trí địa bàn đi tới. Tóc đỏ lão ca là ở cái kia trên hòn đảo A. Đại hoàng nha, Lotus đứng ở đầu thuyền quay về một bên đại hoàng nha hỏi. Bọn họ đều ở nơi này đuổi lâu như vậy đường. Làm sao còn chưa tới A, nhanh hơn. Nhanh hơn đại vương, ngài nhìn thấy phía trước cái kia hòn đảo không có. Tóc đỏ đại nhân liền ở phía trên đây, đại hoàng nha nghe vậy chỉ xa xa một điểm đen. Nói rằng, há, thông báo toàn bộ thuyền tăng nhanh tốc độ. Chúng ta mau mau tới, Lotus nhìn một chút điểm đen. Sau đó mở miệng nói rằng, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Sau đó bắt đầu thông báo toàn bộ đội tàu trên hải đảo. Nguyên bản say rượu băng hải tặc tóc đỏ thay đổi trạng thái bình thường chờ ở bên bờ biển. Lẳng lặng đợi ngưu đầu sơn băng hải tặc đến, lão đại. Bọn họ đã đến rồi đây, người nói chúng ta lần này ra tay là nhẹ chút. Vẫn là trọng điểm A, bên bờ biển. Lucky Roo gặm đồ ăn. Quay về một bên ngồi ở trên đá ngầm Kurenai. Đỏ, đặt câu hỏi. Cho bọn họ một cái một đời giáo huấn khó quên đi. Đỡ phải luôn đến quấy rầy chúng ta. À à à à. Buồn ngủ quá à. Sang xoa xoa con mắt. Có chút mệt dã rời nói. Gọi ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngươi không nghe. Biết rõ ngưu đầu sơn băng hải tặc đã đến rồi chúng ta địa bàn. Beckman nhìn sang bộ dáng này. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Yên chí. Yên lĩnh chỉ là một đám người mới mà thôi. Không cần sốt sắng như vậy. Các loại thu thập xong bọn họ, ta lại đi ngủ được rồi. Sang vung vung tay cười nói. Một bộ không đáng kể dáng vẻ. Người luôn bộ dáng này. Tốt xấu cho người mới một chút mặt mũi. Beckman nghe vậy. Bất đắc dĩ nói. Ha ha ha. Ha ha. Sang nghe vậy gãi gãi đầu cười nói trên mặt biển theo ngưu đầu sơn băng hải tặc ra tốc. 60 chiếc thuyền hải tặc liền xuất hiện ở sang đám người trong tầm nhìn, cũng thật là không. Ít tiền đây, thuyền trưởng, Yasop nhìn trên mặt biển tối om om thuyền mở miệng nói, đúng đấy. Cũng thật là đồ sộ đây, xem ra này ngưu đầu sơn băng hải tặc nhân số không ít a. Cái kia có thể thật là khiến người ta đau đầu đây. Sang nghe vậy gật gù. Có chút buồn bực nói, người dùng hao soku haki một hồi. Liền không dư thừa bao nhiêu sang, người đừng luôn như vậy có thể mà. Tốt xấu có cái tiền bối dáng vẻ a. Beckman nhìn sang công việc này bảo dáng vẻ. Bất đắc dĩ nói, ha ha ha. Bị người phát hiện đây Beckman, thực sự là quá mất mặt a. Sang nghe vậy cười to nói, có người. Lại đây, thuyền trưởng, Yasop lau chùi cháy thương. Súng, mở miệng nói, há, đến rồi vị to con đây, Lucky Roo ngươi lại không có hắn cao ai. Thực sự là quá thất bại, sang nghe vậy nhìn một chút không chung. Sau đó quay về ăn đồ ăn Lucky Roo, cười nói, đó là bởi vì ta không có ăn no à. Lão đại, Lucky Roo nghe vậy, vung vẩy trong tay thịt nói rằng, ha đi, băng hải tặc, tóc đỏ các vị các ngươi khỏe a. Lotus rơi xuống từ trên không. Đi tới sang đám người trước mặt nói rằng, người tốt. Ngưu Ma Vương, Sang nghe vậy, không chút suy nghĩ liền mở miệng trả lời, lão đại. Hắn là khiêu chiến chúng ta a, Lucky Ru gặm thịt. Nhắc nhở, a, hình như là ai, Sang nghe vậy, thả xuống chào hỏi tay. Cả người không khỏi nghiêm túc lên, đừng như thế căng thẳng lão ca, ta cho xem một thứ. Sau khi xem xong, lão ca ngươi liền sẽ rõ ràng, Lotus thấy Sang nghiêm túc lên. Vùng vùng tay nói rằng sau đó từ trong lồng ngực móc ra bắc ghi viết thư. Đưa cho Sang, đây là, Sang nhìn thấy phong thư. Không khỏi ngẩn người, nhưng vẫn là rất nhanh tiếp nhận. Bắt đầu xem lên, đại gia. Chớ sốt sắng, Alexander Kakaro là tự chúng ta người đâu. Đại gia chuẩn bị mở tụ hội đi, một lúc sau. Sang thả xuống tin quay về Lucky Ru Yasop đám người. Nói rằng, bác ghi hắn gần nhất thế nào rồi a? Kakaro, Sang cùng những đồng bạn đánh xong bắt chuyện sau. Liền đối với Lotus nói rằng, bác ghi đại ca vận may có chút kém đây. Bị hải quân anh hùng gặp nắm lấy. Vốn là đại ca là chuẩn bị đào bảo tàng. Kết quả va vào hải quân, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, ha ha ha. Bác ghi thực sự là quá xui xẻo rồi đây, đúng rồi. Bác ghi có từng nói với ngươi ta sao? Sang nghe vậy liền cười một bên ôm bụng nói rằng, ngạch. Ngươi thật sự muốn nghe à? Sang đại ca, bác ghi đại ca nhưng là đối với ngươi hận thấu xương đây. Hắn thường thường nói đều là ngươi hại làm mất đi bản đồ kho báu. Ăn trái ác quỷ, thành vịt lên cạn, Lotus dừng một chút. Tiếp theo mở miệng nói rằng, ha ha ha. Này có thể không phải lỗi của ta a, ai kêu bác ghi lúc trước lén lén lút lút không biết đang làm gì. Thế đây, Sang cười trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ, Sang đại ca ngươi dáng dấp này. Bác ghi đại ca sẽ muốn đánh ngươi. Bác ghi đại ca nói rồi hắn khó chịu nhất chính là ngươi bộ dáng này, Lotus thấy thế mở miệng nói rằng. Sang bộ dáng này nhưng là bác ghi đáng ghét nhất, ha ha ha. Hắn nhiều năm như vậy cũng thật là một điểm không có thay đổi đây, Sang nghe vậy gãi gãi đầu cười. Nói, đúng, không phải vậy bác ghi đại ca lúc trước ở lốc tao cũng sẽ không từ chối cùng Sang đại ca cùng đi. Ra biển, mà là chính mình đơn độc lăn lộn, bác ghi đại ca quãng thời gian trước nhưng là vẫn nói rồi muốn. Tới tân thế giới tìm ngươi báo thù Sang đại ca chỉ có điều trời có bất trắc phong vân. Không nghĩ tới bác ghi đại ca mới ra Đông Hải liền bị tóm, Lotus nhún nhún vai lạnh nhạt nói. Trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, không thể không nói. Bác ghi vận may có lúc cũng là đủ suy, ha ha ha. Chúng ta đi thôi Kakaro, nếu ngươi là bác ghi đệ đệ bác ghi cũng hiếm thấy mở miệng muốn ta hỗ trợ. Cái kia từ nay về sau ngay ở địa bàn của ta chờ đi, Sang cười to. Quay về Lotus mở miệng nói Kakaro nói tình huống một điểm đều không có sai. Xem ra đúng là bác ghi đệ đệ, được rồi. Sang đại ca, có điều. Ta đến các loại bọn thủ hạ đến rồi mới được đây, Lotus nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng nói rằng, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, ta cùng ngươi chờ. Ngươi nói cho ta một chút bác ghi những năm này sự tình đi. Sang nghe vậy không thèm để ý vung vung tay nói rằng bác ghi đại ca những năm gần đây vẫn mai danh ẩn tích ở tứ hải đào móc bảo tàng đây. Nhưng kết quả mà đều là bất tận nhân ý a, mỗi lần đều không có thu hoạch gì, còn đem mình làm vô cùng chật vật đây, ha ha ha. Ta liền biết bác ghi tên kia khẳng định là như vậy, hắn luôn bị giả bản đồ kho báu lừa gạt. Sang nghe vậy cười to nói, bác ghi căn bản phân biệt không được cái gì bản đồ kho báu là thật sự, cái gì bản đồ kho báu là giả. Vì lẽ đó, mỗi lần hứng thú bừng bừng đi đào bảo tàng, đều sẽ không thu hoạch được gì chật vật trở về hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.